Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, có tin ta hay không đánh ra ngươi phân đến. Tiểu tử, ngươi đặc biệt sao, thật đúng là dám mở miệng a hát, thật vất vả. Liêu Hòa Thượng ngưng cười thanh âm, như trứng đồng dạng đại con mắt gắt gao nhìn thẳng Vương Vi. Quát, ngươi biết Lương ca là người nào sao? Vương Vi đầu có chút nghiêng, nhìn về phía hắn, không lên tiếng, khóe miệng có lẽ hay là mang theo một tia như có như không vui vẻ. Đặc biệt sao, Lương ca là Tân Thịnh huyện lão đại? Tại chúng ta Tân Thịnh, không chỉ nói cục trưởng cục công an, coi như là chủ tịch huyện, huyện ủy bí thư, theo chúng ta Lương ca nói chuyện đó cũng là khách khách khí khí. Ngươi đặc biệt sao, tính toán cái gì đó, dám nói muốn bắt hắn? Cút, lập tức cho lão tử cút. Liêu Hòa Thượng gầm lên, đừng quái lão tử không có cảnh cáo ngươi, lần sau lão tử nếu phải nhìn nữa ngươi, chú ý lão tử đánh ra ngươi phân đến. Chứng kiến tiểu tử này một bộ ngốc núp ních bộ dạng, Liêu Hòa Thượng đã muốn không muốn cùng hắn chơi tiếp tục. Ngay từ đầu nghe nói thành phố cục công an đến người, Liêu Hòa Thượng còn chấn phấn thoáng một tí, cho rằng thành phố cục công an đến, khẳng định đều là chút ít nhân vật lợi hại. Bởi vậy chẳng những hắn tự thân xuất mã, còn đem bình thường đắc lực nhất mấy cái huynh đệ cũng gọi thượng cùng một chỗ đã tới. Trên người mang theo gia hỏa, những này thành phố đến cảnh sát, nếu như thức thời coi như xong, nếu thật là không thức thời, Liêu đại ca không ngại cho bọn hắn phóng điểm huyết. Ai ngờ Liêu đại ca thịnh khí mà đến, lại đụng phải như vậy một cái gấu bao, hoàn toàn không có có một chút khí phách. Thậm chí ngay bên này đồn công an một ít đội dân phòng viên khí thế cũng không bằng. Rõ ràng còn là cái gì cấm độc đại đội trưởng. Nhất định là cái hàng giả. Khả năng trong nhà có cái gì chỗ dựa quan hệ. Cho hắn cứng rắn đẩy lên đi. Loại này công tử ca, ở đâu bài kiến chính thức hung ác nhân vật. Cái này không, Liêu đại ca càng nộ. Lập tức tựu sợ tới mức hắn đái ra quần. Nói thật, như vậy đồ vô dụng, Liêu đại ca thật không muốn ra tay, quá không có ý nghĩa rồi, lại để cho hắn lăn đi về nhà bú sữa mẹ tốt nhất. Đánh loại người này, một điểm cảm giác thành tựu không có. Muốn nói, Liêu đại ca trong lòng vẫn là rất tức giận, cái này đặc biệt sao thật giống như một quyền đánh vào bông bao thượng. Có lực không có nơi xử a hát. Trong khoảng thời gian này tận khi dễ chút ít nữ nhân cùng gấu bao mềm trứng rái, Liêu đại ca đều ngán, thật muốn tìm tượng chính là hình thức ra hỏa, hảo hảo đánh một trầu. Ra ra Liêu đại ca trong nội tâm này cổ phiền muộn khí. Nhưng là, trước mắt cái này sâu chưa đủ lông đủ cánh toàn bộ ra hỏa, khẳng định không phải cái đối thủ tốt. Đương nhiên, hắn nếu thật là không biết tốt xấu, không biết sống chết, Liêu đại ca sẽ không để ý đập vào hắn thú vị. Cảnh sát tính là cái đếch ấy a hát. Liêu Hòa Thượng cũng không phải không có đánh qua cảnh sát. Mau cút, mắt thấy Vương Vi còn tại mè nheo, Liêu Hòa Thượng lại là gầm lên giận dữ. Vương Vi yên lặng nhìn xem hắn, rốt cục, thật dài thở dài, nói ra, ngươi biết không? Bởi vì là đất khách phá án, cho nên chúng ta lãnh đạo quy định kỷ luật, để cho chúng ta nhất định không nên vọng động, nhất định không nên vọng động, cho nên ta mới với ngươi khách khí như vậy nói lời nói. Nếu tại Tây Thành, ta thật không là cái này thái độ. Vừa nói, liền lắc đầu, một bộ rất không thoải mái bộ dạng. Phải không, nếu tại Tây Thành, vậy ngươi hội là cái gì thái độ? Liêu Hòa Thượng đầu nghiêng một cái nhìn qua hắn, mặt mũi tràn đầy giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Phía sau hắn mấy cái ngựa chết, cũng tất cả đều là vẻ mặt như thế, cảm thấy đặc biệt có thú, thậm chí đều không có ai ngờ khởi muốn đem cắm ở bên hông dao găm rút. Hay nói giỡn rồi, Điều này cần động đao sao? Đối phương chỉ có một người. Hơn nữa cũng không cao lớn, cũng không uy mãnh. Ngây thơ đắc dất, thấy thế nào như thế nào đều là cái ngốc điểu. Về phần Đại Hân Hân, tất cả lưu manh đều trực tiếp đem nàng không đếm xỉa. Một nữ nhân, cái đó sợ sẽ là cái cảnh sát. Có thể khởi cái tác dụng gì? Tại đây gian không lớn trong phòng, bảy cái nam nhân đánh nhau. Ngươi nói, nàng một nữ nhân được rồi, nữ cảnh sát có thể làm cái gì? Huống hồ, căn bản tựu không khả năng bảy cái nam nhân đánh nhau. Một chọi một, có Liêu Ca một cái còn chưa đủ sao? Xem hắn cùng Vương Vi ở giữa đối lập, 100% nghiền áp tiết tấu a hát. Tất cả mọi người muốn nghe một chút, cái này ngây thơ tiểu cảnh sát, rốt cuộc có cái gì cái dám phóng? Thật giống như bọn hắn lưu manh trong lúc đó đánh nhau ẩu đả đồng dạng. Biết rõ đánh không lại rồi, cũng muốn giảng hai câu ngoan thoại, thông báo một chút tràng diện, bằng không thì về sau không có biện pháp hỗn lăn lộn a hát. Chỉ có điều cái kia cũng phải nhìn người đi. Tại Liêu Ca trước mặt giảng nói nhảm, là muốn bị đánh, ngươi còn không phục, đánh ngươi không có thương lượng. Tại Tây Thành, thái độ của ta sẽ tốt hơn, bởi vì không người nào dám theo ta nói như vậy. Vương Vi nhàn nhạt nói ra, hai mắt có chút mị phùng, thân thể cũng có chút cung lên, đã tại lập tức tiến nhập trạng thái chiến đấu. Phàm là dám kiêu ngạo như vậy ngu vãi lìn, đều bị ta cắt ngang xương cốt, hung hăng càn quấy. Liêu Hòa Thượng sắc mặt mãnh liệt trầm xuống, trong ánh mắt lửa giận bắn ra. Người đặc biệt sao dám ở lão tử trước mặt hung hăng càn quấy? Lão tử đánh ra ngươi phân đến. Hô, cao lớn uy mãnh Liêu Hòa Thượng mãnh liệt dương lên nắm tay quả đấm, mang theo vù vù tiếng gió, hướng Vương Vi quay đầu nện tới. Vài tên ngựa chết lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, cao hứng bừng bừng, người này là điên rồi a, dám như vậy cùng Liêu đại ca nói chuyện, lão Liêu thật sự hội đánh ra hắn phân đến, không hay nói giỡn. Sau đó, mọi người tựu nghe được xương cốt vỡ vụn thanh âm, đương nhiên không phải Vương Vi xương sọ, cũng không phải Liêu Hòa Thượng xương cổ tay, người này quá tráng kiện rồi. Trong phòng lại quá chật chội, cơ hồ không có địa phương xê dịch. Vương Vi cho dù muốn bắt được cánh tay của hắn, bẻ gãy tay của hắn cốt cùng xương cổ tay, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho nên, Vương Vi áp dụng nhất gọn gàng dứt khoát, cũng là thủ đoạn hữu hiệu nhất, cũng là một quyền đảo đi ra. Ngoài, bất quá một quyền này mục tiêu là Liêu Hòa Thượng dưới xương sườn. Liêu Hòa Thượng nắm tay phải đã muốn vung vẩy bắt đầu đứng dậy. Sườn phải không môn đại lộ, cơ hồ không có bất kỳ phòng hộ. Trên thực tế, không có chuyên môn liên lạc qua chật trội trong không gian cận thân chém giết kỹ xảo người. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu không khả năng ý thức được muốn phòng hộ chính mình uy hiếp. Bọn hắn chỉ biết mãnh liệt vung quyền, ý đồ một quyền đánh ngã đối thủ. Nhưng mà sự thật phân phút đồng hồ sẽ dạy hội bọn hắn làm như thế nào người. Bất kể là cỡ nào cường tráng người, dưới xương sườn đều là yếu ớt nhất bộ vị một trong. So sánh với càng thêm mềm mại bụng, dưới xương sườn có xương sườn bảo vệ. Đúng vậy, một khi bị đánh trúng, tạo thành đau xót cũng so bụng nghiêm trọng nhiều lắm. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng Vương Vi, tự nhiên vừa ra tay có thể nắm chặt đối thủ phòng hộ yếu nhất bộ vị. Bất quá nói như vậy, gần như vậy khoảng cách, rất khó phát lực, nhưng mà đó là đối với người khác mà nói. Đối với Vương Vi loại này có thể nói hình ý quyền đại sư cao thủ chân chánh mà nói, không tồn tại vấn đề này. Hình ý quyền, thốn kính, chính là ở phía sau phát huy tác dụng lớn nhất, không có bất kỳ lo lắng. Vương Vi cúi đầu, Liêu Hòa Thượng một quyền đi không? Hắn thiết quyền, đã muốn nặng nề đánh tại Liêu Hòa Thượng dưới xương sườn. Xương cốt vỡ vụn thanh âm, là từ Liêu Hòa Thượng sườn phải xương sườn thượng vọng lại. Vương vi loại này đẳng cấp V, y ngắn, V nhất đính tiêm vật lộn cao thủ. Toàn lực phóng ra, bình thường một chiêu có thể định thắng bại. Dù cho Liêu Hòa Thượng vóc dáng cao tới đâu đại uy mãnh, dáng người lại khôi ngô cường tráng. Vương vi thiết quyền nặng nề cắt ngang hắn sườn phải hai cây xương sườn thời điểm. Hắn tất cả phòng ngự tựu toàn bộ mất đi tác dụng. Thắng bại đứng nghiêm, Liêu Hòa Thượng một tiếng thống khổ điên cuồng hét lên. Lập tức đã nghĩ uống rượu rượu tựa như thân thể nghiêng một cái. Liệt lảo đảo nghiêng mà sau này đảo đi, ầm ầm ngã trên mặt đất. Sự tình phát sinh đắc quá đột ngột, hắn mấy cái ngựa chết hoàn toàn không có phục hồi tinh thần lại. Lão đại gục, bọn hắn thậm chí đều không có nghĩ qua muốn thân thủ đi đỡ Liêu lão đại một bà. Cứ như vậy trơ mắt nhìn xem hắn tượng đầu phá bao tải giống nhau ngã xuống đất. Mỗi người đều trợn mắt há hốc mồm, nhưng đây không phải chung kết. Liêu Hòa Thượng vừa mới ngã xuống đất, còn chưa kịp rên rỉ kêu thảm thiết, trước mắt nhân ảnh lóe lên. Vương vi đã đến phụ cận, một cước bay ra, nặng nề đá vào Liêu Hòa Thượng mặt thượng. Thanh thúy tiếng gãy xương lần nữa vang lên, lúc này là xương mũi triệt để nát, bể cám cám. Liêu Hòa Thượng mặt đã ở trong chốc lát biến hình, máu tươi bão táp. Cả người bắt đầu run rẩy, bắt đầu đứng dậy. Đây mới là chung kết. Tuy nhiên không chết được, nhưng triệt để mất đi sức chiến đấu. Đây là Vương vi cho tới nay thói quen. Địch chúng ta quả, lấy một địch sáu. Quyết không thể có chút hạ thủ lưu tình. Cũng không thể có chút nào cố kỵ. Mỗi lần ra tay, tựu nhất định muốn cho một địch nhân đánh mất sức chiến đấu. Vì như thế mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất thay đổi địch ta song phương lực lượng đối lập. Một khi tại như vậy chật chội trong hoàn cảnh biến thành 7 người hỗn chiến, dù cho Vương vi công phu cao tới đâu, thân thủ lại nhanh nhẹn, nội lực lại kéo dài, cũng sẽ bị loạn quyền đánh cho đầu óc choáng váng. Làm không tốt chính là xong đời mệnh. Đánh không chết ngươi, mệt mỏi cũng mệt mỏi chết ngươi. Như vậy phong hiểm quyết không thể bốc lên. Dùng quả đánh chúng, mỗi lần ra tay đều muốn giống như sư tử vồ thò, đem hết toàn lực. Còn lại cái kia 5 cái ngựa chết còn không có phục hồi tinh thần lại, Vương vi thiết quyền đã muốn nặng nề nện ở người thứ 2 trên mặt. Không có bất kỳ lo lắng, xương mũi lập tức gãy xương, khuôn mặt trở nên máu me nhầy nhụa. Người này vừa mới che mặt kêu thảm thiết, Vương vi đã muốn nắm chặt hắn hai vai, hung hăng dưới lên kéo một phát, đồng thời đầu gối phải đầu gối nâng lên, nặng nề đâm vào hắn mềm mại trên bụng. Được rồi, người này cũng lập tức tựu như cùng một cái phá bao tải tựa như mềm liệt trên mặt đất, sắc mặt do hồng chuyển bạch, do bạch chuyển thanh, phiên chứ bạch nhãn, đã hôn mê. Người đặc biệt sao? Người thứ 3 ra hỏa rốt cục phục hồi tinh thần lại rồi. Một bên khàn cả giọng mà mắng to, một bên thân thủ đến bên hông đi rút đao. Đúng vậy, hắn thật sự đánh giá thấp Vương vi nhanh nhẹn. Cái loại này tốc độ thật sự không phải hắn có thể so với mà vượt. Hắn dao găm còn không có rút, một cái chân to đã muốn phi đạp đến phụ cận. Tại đây dạng chật chội trong hoàn cảnh, gần như vậy khoảng cách, khoảng chừng gì đó đều là người. Vương vi một cước này như thiểm điện bên cạnh đạp. Hắn căn bản chính là muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Sinh sinh được một cước này, hắn kết quả một điểm không thể so với phía trước hai người đồng bạn tốt. Chỉ thấy cả người hắn đằng không bay lên, sau này bay nhanh, đem sau lưng một đồng bạn đụng ngã xuống đất, chính mình hướng bên cạnh lăn một vòng, tượng trích tôm khô tựa như cuộn mình thành một đoàn, không ngừng rên rỉ kêu thảm thiết, vô luận như thế nào đều giãy giụa không đứng dậy, hoặc là hắn căn bản cũng không có muốn giãy giụa lên ý niệm trong đầu. Giãy giụa bắt đầu đứng dậy thì sao? Còn không phải ngược đãi mệnh, biến thái xúc vật, lão tử chọc chết ngươi. thừa dịp Vương Vi đạp bay người thứ ba lưu manh điểm ấy khe hở. Đệ tứ gia hỏa cuối cùng đem bên hông biệt lấy dao găm rút ra. Dao găm rất lâu, lưỡi đao không sai biệt lắm vượt qua một xích. Không, 33 mét, lòe lòe tỏa sáng, sắc bén vô cùng. Đây không phải hù dọa người, đây là giết người đao. Cái này du côn lưu manh, cứ như vậy đỏ hồng mắt, mặt mũi tràn đầy sát khí. Nắm cái thanh này lưỡi kiếm trường một xích. Không, 33 mét, đoạn đao, không quan tâm, hướng phía Vương Vi chọc tới. Cái này là hoàn toàn không để ý Vương Vi chết sống. Bởi vậy có thể thấy được, đám này lưu manh ngày thường là như thế nào hoành hành ngang ngược. Vương Vi dưới tay không có chút nào khoan dung, ôm mà ra, chuẩn xác không sai mà bắt lấy hắn cổ tay, đưa hắn cầm đao cổ tay trực tiếp bẻ gãy. Mà cái thanh kia mang theo thật dài rãnh máu đoản đao, đã ở lập tức thay chủ, đến Vương Vi trong tay. Phải nói, cái này duy một cây đao rút ra hỏa, có lẽ hay là rất may mắn, bởi vì hắn là đệ tứ bị Vương Vi đánh ngã, thu thập hắn về sau. Đối thủ tự do bốn biến thành hai cái, trên cơ bản tạo không thành được cái uy hiếp gì rồi. Cho nên Vương Vi mới không có trở tay một đao đâm vào hắn xương quai xanh thượng. Nếu như hắn là người thứ nhất nhào đầu về phía trước, nói không chừng cây đao này từ hiện tại cũng đã cắm ở hắn trên người mình. Mỗi lần ra tay, Vương Vi đều đánh cho tương đương chăm chú. Tuyệt không chiêm tiền cố hậu, tung tính toán một cái cầm nắm không đúng, đem người này cho đâm tàn phế. Vậy cũng không có gì hay sợ, dù cho vì thế bị tạm thời cách chức, bị khai trừ, thậm chí đi ngồi tù, đều sẽ không tiếc, bởi vì bất kể là tạm thời cách chức, khai trừ thậm chí là ngồi tù, đều đặc biệt sao so với chính mình làm cho người ta ra làm tàn phế mạnh hơn. Trở thành nhiều năm như vậy, cảnh sát hình sự, dân liều mạng thấy nhiều lắm, Vương Vi tâm lý nắm chắc đắc rất. Ngàn vạn không thể có nửa điểm may mắn tâm lý, không thể có nửa điểm phớt lờ. Cái này là người chết ta sống chiến trường, những này cùng hung cực ác phạm tội phần tử, ngươi không thu thập hắn, hắn sẽ giết ngươi. Bá, tiếng gió tiếng rít, sáng như tuyết ánh đao, thất luyện loại hướng tên thứ năm vay nặng lãi lưu manh giết tới. Chói mắt sáng chói, phu phu. Cái kia lưu manh sợ tới mức can đảm đều nứt, đầu gối mềm nhũn, mãnh liệt quỳ xuống, đừng giết ta, đừng giết ta. Đầu hàng, ta đầu hàng, người này bị Vương Vi dọa bể mật, quỳ ở nơi đó, bệnh tâm thần cuồng loạn la to bắt đầu đứng dậy, hai mắt chăm chú nhắm lại, cũng không dám nữa mở ra, sợ một mở mắt ra tựu chứng kiến hắn chói mắt ánh đao. Bá, Vương Vi đao chuyển hướng, chỉ hướng tên thứ sáu ngựa chết, cũng là cuối cùng một gã vay nặng lãi lưu manh. Phu phu, người này cũng không chút do dự quỳ xuống, cao giơ hai tay kêu to, ta cũng vậy đầu hàng, ta cũng vậy đầu hàng. Cảnh sát đồng chí, không nên, ta cũng vậy đầu hàng, ta cũng vậy đầu hàng. Vương Vi tự nở nụ cười, được rồi. Vốn cũng không còn ý định giết các ngươi đã như vậy thức thời, cái kia mang vả cũng miễn đi, tổng không đến mức người ta đến 6 người, Vương Đại đưa bọn chúng toàn bộ đều đưa vào bệnh viện đi thôi. Tổng còn muốn lưu lại 2 cái toàn bộ tu toàn bộ vũ, tốt giao cho Trương Phương đi thẩm vấn, tại Vương Vi lãnh đạo tam đại đội, Trương Phương chủ thẩm, đây là Vương Vi chỉ định. Trương đội thẩm vấn trình độ cực cao, ngay Vương Vi đều rất thưởng thức, thậm chí còn có một chút như vậy bội phục, mặc ngươi là như thế nào anh hùng hảo hán. Tại Trương Phương trước mặt, sẽ không có dám không nhận tội cung cấp, đem ta cảnh quan chứng nhận giao cho ta. Vương Vi một tay cầm đao, vươn tay kia, là, còn lại 2 gã quỳ trên mặt đất lưu manh liên tục không ngừng mà tìm được rồi Vương Vi cảnh quan chứng nhận, hai tay đưa tới Vương Vi trước mặt, thật sâu ôm lấy đầu, hoàn toàn không dám nâng lên đến. A, Đại Hân Hân mãnh liệt nhảy dựng lên, tay phải khoa tay múa chân thành một cái chữ V, hoan hô tung tăng như chim sẻ. Liên Thải Hồng thì là trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc mà nhìn qua Hoành Thất Thụ bát đảo đầy đất lưu manh du côn, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này cũng quá cường hãn a, quả thực khó có thể tin, khó có thể tin a hát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.